Địa phủ đế vương, chương 6, 6, Bạch Y yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống còn muốn nói thêm cái gì? Đột nhiên từ bên ngoài truyền vào âm thanh gà kêu loạn. Mà Lý Thành Thiên cũng thấy âm phong quét bụi mù trời. Không phải là yêu nhân tìm tới chứ? Lẩm bẩm một câu, Lý Thành Thiên liền ra ngoài chòi xem thử. Dù sao một con gà liền hơn một ngày tiền nhận được. Tại đây bao nhiêu con gà, hắn bồi không nổi, đương nhiên trốn trong địa phủ không có ngày ra đường. Tiếp sau là hàn khí trực tiếp tràn vào trại gà. Lý Thành Thiên từ khi làm một tiên nhân vô cùng mẫn cảm. Như là đồng loại vậy. Không đúng, hắn là người thống trị nắm quyền tối cao trong địa phủ. Há có thể cùng yêu quái so sánh. Không thể không thừa nhận mỗi lần yêu quái tới đều hung. Không biết cách ẩn thân dễ gây chú ý. Điểm này Lý Thành Thiên liền xem thường. Lúc này trong mắt hắn thấy xa xa có một thân ảnh nữ nhân di chuyển. Cũng không phải bay lượn. Đường đường chính chính dùng chân đi bộ. Mà nữ nhân kia lại gần. Động tác đi bộ không vững. Như là đi không nổi cũng muốn đi. Như là trong phim zombie. Nhìn thấy như vậy Lý Thành Thiên không khỏi buồn chán. Vừa nhắc yêu nhân lại tới đúng lúc. Nữ nhân kia khoác lên mình bộ áo liệm trắng như một ma nữ thực thụ. Mái tóc xõa dài. Làm thế nào Lý Thành Thiên nhìn càng giống ma nữ đâu. Có thể là nàng đã chết rồi. Sau đó được chôn cất đàng hoàng. Kết quả tới giờ thi biến thì phá mộ xông lên. Nhất định là như vậy. Hắn tại Bình An Quốc đủ lâu. Cộng với nhìn phim nhìn tiểu thuyết. Kinh nghiệm dư xài. Chỉ là đa phần yêu độc công tâm. Người đó biến thành yêu sẽ phát cuồng ngay. Không đợi cho tới lúc vào quan tài rồi xuống ba tấc đất. Trong khi đó yêu nữ này ẩn tàng cũng đủ sâu. Dạng này oán khí gắn liền yêu khí. Trọng yếu đều nằm ngay phần đầu. Không phải khu ma sư Lý Thành Thiên cũng biết muốn diệt nàng chỉ cần nhổ đầu. Kế đến là phần độc trong người yêu nhân bê ấn ra mãnh liệt. Như là xác cá voi phát nổ. Không cẩn thận chúng phải chính mình sẽ thành yêu nhân. Điểm này hắn phải chú ý. Bạch y yêu nữ đón lấy ánh đèn ảm đạm. Gương mặt xanh lè. Hai tròng mắt đỏ ngầu. Bất quá da mặt trơn mịn. Cái này đồng dạng với cương thi không phân hủy. Nhưng tùy theo thuộc tính có thể hay không mọc nanh. Nhìn vào bạch y nữ yêu không có nhe nanh. Hẳn là sử dụng vuốt. Lý Thành Thiên không mảy may lo sợ là vì đoán đối phương yếu hơn mình. Dạng này thành tinh mới nhú. Chưa thể làm nên cơm cháo. Chứ không phải có hệ thống thì hắn thấy nha. Cái hệ thống này vô cùng cùi bắp. Ban đầu Lý Thành Thiên còn tưởng sẽ thấy thanh HP đối thủ. Còn có danh tự, phẩm chất đạo hạnh. Nhưng nếu không hỏi tên hắn không biết tên. Còn không giao đấu hắn không thấy đạo hạnh. Chẳng qua Lý Thành Thiên không vội. Đó là nguyên tắc hắn. Rủi như yêu nữ này thực sự mạnh hắn trở tay không kịp. Lúc này trong đầu hắn đã nghĩ tới phế tiên ma kiếm. Nên làm thế nào rũa móng tay cho nàng. Lại nói hắn không tỏa ra bất kỳ chỗ nào nguy hiểm. Bạch y yêu nữ cũng không thèm quan tâm cho mệt. Chuyển hướng sang một cái chuồng gà. Lý Thành Thiên khẩn trương. Gà cũng như tiền. Đừng chạm tới. Từ phương diện nào nhìn tới Lý Thành Thiên đều đáng sợ. Vậy mà bạch y yêu nữ không đề phòng hắn. Cho nên hắn phải thật tốt dạy dỗ. Phóng một cái tới sát người nàng. Trước đây Lý Thành Thiên không biết tiên nhân có thể bay. Chẳng qua muốn đằng vân phi kiếm không thể. Chỉ nhảy nhót thấp thấp mà thôi. Bạch y yêu nữ đem cặp mắt như hai bóng đèn nhìn qua. Mười móng tay sắc nhọn chuẩn bị công kích. Lý Thành Thiên thầm nói quả nhiên là dùng móng tay. Trong đầu luôn ngấp nghé đem ra phế tiên ma kiếm. Nhưng dị biến xảy ra. Lỗ tai hắn nghe được âm thanh bước chân dồn dập. Lập tức nghiêng người tránh công kích bạch y yêu nữ. Sau đó lui lại. Làm bộ trượt chân ngã xuống. Bất quá cái mông hắn va chạm quá mạnh. Gương mặt tái đi. Trông nhập tâm sợ hãi như thật. Hắn luôn nói mình có duyên với điện ảnh không sai. Lúc này quần chúng có mấy chục miệng bao vây trại gà. Từng cái ánh đuốc dương lên, càng thêm sáng tỏa, Lý Thành Thiên nhanh trí bỏ trườn về sau, miệng không ngừng kêu la, yêu quái đừng qua đây, Đừng qua đây, có ai không cứu mạng? Đằng kia Bạch Y Yêu Nữ có chút ngốc nhìn hắn. Vừa rồi hắn cũng không phải như vậy nha. Nàng làm sao biết Lý Thành Thiên khổ tâm? Thực lực đủ cường đại còn có thể trang. Còn yếu quá không nên để người khác biết. Hắn vẫn thường xuyên về địa phủ. Cái này cần nhất không thể bại lộ. Thân phận hắn hiện tại so với Hoàng đế Vương Triều hay thiên tài tu tiên giả còn hơn. Không được làm can. Một thân ảnh trong đạo bào màu đen phóng qua. Sau lưng mang thái cực đồ. Tà áo trong gió bay bay vô cùng đẹp mắt. Thu hút mọi ánh nhìn. Vốn dĩ quần chúng còn muốn nói với Lý Thành Thiên điều gì. Vừa thấy đạo sĩ liền quên sạch sẽ. Hỏa đại tiên tới rồi. Đúng đúng là hỏa đại tiên. Lần đầu nhìn cận cảnh như vậy. Ô ô, thần tượng của ta. Lý Thành Thiên bèn nhìn phía trước. Hỏa đại tiên sao? Xem ra rất nổi tiếng. Sao hắn lại không biết? Mà từ nhỏ tới lớn hắn biết bao nhiêu cái đại tiên như vậy? Có bao giờ ghi nhớ đâu. Nhìn qua hỏa đại tiên là đạo sĩ phái. Cũng trong loại khu ma sư chuyên hàng yêu phục ma. Quan trọng linh phù cùng pháp khí. Bạch y yêu nữ dữ tợn giống lên như hung thú. Thân ảnh vọt tới. Chỉ thấy một đạo mỏng manh sáng như tuyết vụt qua. Bạch y yêu nữ đứng lại. Tất cả đều chứng kiến nàng không có đầu. Chính là cái đầu bị chém văng đi. Tóc tai tung bay. Cuối cùng rơi đến trước hai chân Lý Thành Thiên. Đầu lìa khỏi xác, tuy nhiên hai mắt nàng vẫn đảo tới lui quan sát. Lý Thành Thiên ngồi đó mà nhăn mặt. Người mau quay đầu nơi khác. Gớm quá. Ai nói yêu nữ đều có mỹ mạo để mê hoặc lòng người. Câu hồn đoạt phách đâu. Cái này dùng mắt thường nhìn cũng biết là yêu quái nha. Luôn muốn giữ khoảng cách mấy trăm mét. Hỏa đại tiên đáp xuống. Nhẹ nhàng dùng tay vuốt chùm râu. Tay kia cõng trường kiếm sau lưng. Điệu bộ tiêu sái thoát tục. Mọi người, mau giết nó. Đồ yêu quái hại người. Có hỏa đại tiên còn sợ gì? Chúng ta cùng xông lên. Quần chúng nhao nhao hưởng ứng. Tuy nhiên hỏa đại tiên quát lên. Không muốn chết thì đừng đến gần. Đương nhiên không ai dám làm hỏa đại tiên không hài lòng. Thân thể yêu nữ đứng yên không lâu sau đó. Từ vết chém ngay cổ phóng lên một đạo khói đen. Lý Thành Thiên thầm nói không sai. Hắc yên chưa thành tử yên. Không tính mạnh, đưa mắt liếc xuống đầu yêu nữ như là muốn nói có phải vậy hay không. Hỏa đại tiên phất tay. Lập tức giải phóng cho 6 mảnh linh phù. Từng cái vàng hoe, ngoằn ngoèo văn tự màu đỏ. 6 mảnh linh phù như mọc ra mắt tại trên không chỉnh tề vây lấy thân yêu nữ. Đều quay mặt vào trung tâm. Lục binh thu hồn. Hỏa đại tiên quát lên. Hai bàn tay kết lại thành pháp ấn. Lý Thành Thiên gật gật đầu. Chỉ là muốn tiêu diệt yêu độc của Hắc Yên yêu liền khoa trương như vậy. Lúc này phù tự phát sáng như nghe lời hỏa đại tiên. Sau đó yêu khí không bay thẳng lên trên nữa. Mà là bị lực hút của 6 mảnh linh phù chi phối. Phân thành 6 nhánh Hắc Yên chui vào trước mặt lá bùa. 6 mảnh linh phù như là 6 đầu đại tượng đang dùng vòi hút nước. Dĩ nhiên con sông là tại thân yêu nữ. Cách chương.